Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 109 nháy mắt chuyển biến xấu bạo lực học đường án kiện. Đồng Thu Luyện còn không có đổi tới bệnh viện, liền trải qua C thị trường trung học số 1, giờ phút này trường trung học số 1 cửa, cư nhiên bị một đám người toàn bộ vây đi lên, mặc kệ là quần chúng vẫn là phóng viên. Toàn bộ đem cao trung cửa đổ đến chật như nêm cối. Vốn dĩ thập phần rộng lớn đường cái, giờ phút này bị đổ đến chỉ còn lại có một nửa con đường có thể thông hành. Hơn nữa này lui tới xe còn không ít, làm cho Đồng Thu Luyện toàn bộ bị chắn ở lộ trung gian. Này thật là tiến cũng không được, lui cũng không được a. Xuyên thấu qua cửa sổ, Đồng Thu Luyện trực tiếp nhất dẫn vào đôi mắt không phải chen chúc đám người. Mà là kia chói mắt màu trắng biểu ngữ, mặt trên là màu đen chữ to, trả ta nữ nhi mệnh, nghiêm trị hung thủ, loại này biểu ngữ phá lệ chói mắt, nền trắng chữ đen, tựa hồ đã ở hướng mọi người tỏ rõ cái này nữ hài bi thảm vận mệnh, đại tàu. Người cái này đi hiện trường sẽ không chính là cái này đi. Tiêu Thần chỉ cổng trường khẩu kia một đám người, tuy rằng là cách cửa sổ. Nhưng là tựa hồ đều có thể đủ nghe thấy kia rung trời khóc tiếng la. Tê tâm liệt phế, cao trung, thật là hoa giống nhau tuổi tác, cư nhiên sớm như vậy liền mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Đồng Thu Luyện thở dài. Ân, hai cái nữ hài tử chịu khi dễ. Trong đó một cái ở bệnh viện nhảy lầu tự sát, cụ thể nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Đồng Thu Luyện nhìn bên ngoài dòng xe cộ. Cảnh sát cùng giao cảnh đều lục tục tới, cho nên thực mau chiếm cứ đường phố quần chúng đã bị sơ tán khai. Tiêu Thần cũng lập tức lái xe đi bệnh viện mà Đồng Thu Luyện quay đầu lại. Tựa hồ còn có thể thấy ở mọi người vây quanh chung. Trên mặt đất mặt khóc kêu kia đối phu thê cùng nữ hài kia thân thuộc. Tựa hồ cách thật sự xa còn có thể đủ nghe thấy kia tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm, Đồng Thu Luyện. Đến bệnh viện thời điểm, cửa đã bị ngăn chặn, xe là hoàn toàn vào không được, may mắn kêu chính là Tiêu Thần, nếu là Bạch Thiếu Ngôn kia tế cánh tay tế chân, thật đúng là không nhất định có thể tế đến đi vào. Tiêu Thần che chở Đồng Thu Luyện chậm rãi chen vào đi. Đều đừng vây quanh ở nơi này, đều tán một chút, cảnh sát phá án, đừng vây xem, hiện trường đã kéo cảnh giới tuyến. Cũng phái rất nhiều cảnh sát ở duy trì trật tự, nhưng là hiện trường trật tự như cũ là thập phần hỗn loạn. Đặc biệt là hiện trường có cái tóc trắng xóa lão thái thái ngồi xổm trên mặt đất mặt. Đã khóc đến đôi mắt đều không mở ra được. Ta cháu gái nhi a, ta cháu gái nhi a, đều là chút cầm thú a, ta cháu gái nhi mới 15 tuổi a, mới 15 tuổi a, vì cái gì những người này như vậy nhẫn tâm a. Vì cái gì a? Những người này đều đáng chết a! Sống sờ sờ bức tử ta cháu gái nhi a! Ta cháu gái nhi học tập như vậy hảo, như vậy nghe lời, này đó không có thiên lý, táng tận thiên lương xúc sinh a! Lão thái thái đôi mắt đều khóc khô, toàn bộ mặt thoạt nhìn giống như là khô khóc vỏ cây giống nhau, nhưng là hốc mắt nơi đó sắc thật sưng đỏ. Giống như là hai cái hạch đào giống nhau, Đồng Thu Luyện tựa hồ là nhớ tới cái gì. Tiêu Thần không có phản ứng lại đây thời điểm, Đồng Thu Luyện đã từ Tiêu Thần trong tay đoạt lấy chìa khóa xe. Trực tiếp chạy về trong xe mặt, đại tàu, ngươi làm gì a? Tiêu Thần lời còn chưa dứt, Đồng Thu Luyện đã biến mất nhìn không thấy bóng dáng. Tiêu Thần chỉ có thể tại chỗ chờ, nơi này quá rối loạn. Tiêu Thần sợ đợi chút thật sự tìm không thấy Đồng Thu Luyện. Đại ca còn không đem chính mình ăn a, Đồng Thu Luyện trở về thời điểm trong tay cầm một phen ô che. Nắng, đi tới cái kia lão thái thái bên người. Khởi động dù, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Có lẽ là có này một mảnh mát mẻ. Lão thái thái thanh âm ít đi một chút, ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện. Cô nương, ta cháu gái nhi không có. Ta hảo hảo cháu gái nhi không có a, nói kia đã sưng đỏ bất kham hốc mắt lại một lần chảy ra nước mắt, Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay. Giúp lão thái thái xoa xoa nước mắt, lão thái thái làn da cùng Đồng Thu Luyện tưởng giống nhau. như là khô khốc vỏ cây giống nhau thô ráp. Đồng Thu Luyện ngón tay hơi lạnh, thực mềm mại. Lão Thái Thái một phen kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Ta cháu gái nhi mới 15 tuổi à, nếu là quá cái mười mấy năm cũng có thể cùng ngươi giống nhau. Nàng còn không có hảo hảo mà xem qua thế giới này à. Như thế nào liền như vậy đi rồi đâu. Tiêu Thần đi qua đi, từ Đồng Thu Luyện trong tay tiếp nhận dù. Đồng Thu Luyện duỗi tay vỗ vỗ Lão Thái Thái mơ u bàn tay. Các ngươi có ghế nhỏ gì đó sao? Đồng Thu Luyện đã chú ý cái này Lão Thái Thái đồng tử có chút tan rã. Hơn nữa thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Đồng Thu Luyện cùng một bên một cái cô nương trực tiếp đem Lão Thái Thái nâng dậy tới. Mà một bên vừa lúc có cái ghế đá. Đồng Thu Luyện đem Lão Thái Thái đỡ qua đi làm tốt. Cô nương, ngươi là người tốt à? Ngươi là người tốt, tay nàng khô quắt tựa hồ chỉ còn lại có màu đồng cổ một tầng da. Bao vây lấy khô gầy xương cốt, Đồng Thu Luyện chỉ là hơi hơi mỉm cười. Lại thế nào, ngài cũng muốn hảo hảo bảo trọng thân mình à? Đồng Pháp Y, tìm ngươi đã nửa ngày. Ngài vẫn là chạy nhanh lại đây đi. Thời tiết nhiệt, này thi thể, Lý Nại cái này lớn giọng vừa mới giống lên một tiếng. Liền thấy vừa mới còn ở hiện trường la lối khóc lóc lão nhân ra. Tức khắc có chút héo. Đồng Thu Luyện cũng biết loại chuyện này làm cho người nhà mặt nói không tốt. Tiêu Thần, người cấp nãi nãi mua cái túi chườm nước đá đi. Thời tiết này oi bức, dễ dàng bị cảm nắng. Kỳ thật tới rồi này chạng vạng thời khắc vốn là thập phần mát mẻ. Nhưng là có lẽ là đã nhập hạ, này chạng vạng trở nên càng thêm khô nóng. Thái dương treo ở phía tây, lăng là không có chìm xuống, làm cho tất cả mọi người tâm tình bực bội, mà Lão Thái Thái hai chân đã bắt đầu ở run lên. Này người già nơi nào chịu được, này thân mình cùng tinh thần song trọng đả kích ha. Mà Đồng Thu Luyện đi rồi lúc sau, vừa mới vẫn luôn không có ra tiếng trong đám người, mới có người nhỏ giọng nghị luận nói, này còn không phải là ngày hôm qua tivi mặt trên Tiêu phu nhân sao. Thoạt nhìn thập phần bình dị gần gũi a, hoàn toàn không giống như là tivi mặt trên cái loại này cao lãnh a. Cho nên nói người này a, thật đúng là không thể xem bộ dạng, ai nói không phải đâu, còn nói không xứng với Tiêu công tử, ta xem nhân gia là trai tài gái sắc, thực xứng đôi. Một cái khác phụ họa nói, Đồng Thu Luyện vừa mới tiến vào cảnh giới tuyến nội. Bạch Thiếu Ngôn đã tới rồi. Hắn là còn chưa tới ra, trực tiếp lại đây, giúp Đồng Thu Luyện thay quần áo, truyền lên một đôi tay bộ cấp Đồng Thu Luyện, căn cứ người chứng kiến miêu tả trụy lâu thời gian là 4:20 phân. Từ 8 tầng trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp tử vong, Đồng Thu Luyện đi qua đi, đệ nhất nháy mắt dẫn vào đôi mắt chính là kia nữ hài mở mở rất lớn đôi mắt. Trong mắt bởi vì bị va chạm duyên cớ. Có một cái có một chút xông ra dấu hiệu, hơn nữa sung huyết rất nghiêm trọng, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Đồng Thu Luyện ngồi xổm xuống thân mình, kiểm tra rồi một chút người chết thân thể, nhìn qua so 15 tuổi càng tiểu nhân bộ dáng, thập phần nhỏ xinh một cái cô nương, một đầu màu đen tóc dài, chẳng qua này tóc tựa hồ bị kéo cắt quá, so le không đồng đều, có chút hỗn độn mà ăn mặc bệnh nhân phục. Nhưng là lộ ra một nửa cẳng chân mặt trên có rõ ràng bị côn bổng đả kích ra tới xanh tím dấu vết. Đồng Thu Luyện trực tiếp đem người chết ống quần kéo xuống. Mà là kiểm tra rồi một chút người chết rơi xuống đất tin tức điểm. Người chết là phần đầu chấm đất, dẫn tới xương sọ tan vỡ, xuất huyết nhiều tử vong. Cụ thể vẫn là chờ thi kiểm báo cáo đi. Chúng ta hiện tại đi trên lầu nhìn xem. Lên lầu thời điểm, Bạch Thiếu Ngôn đi theo Đồng Thu Luyện phía sau. Cái kia lão sư, kỳ thật chúng ta không cần thi kiểm. Chúng ta chính là tới hiện trường xem một chút, quay đầu lại làm báo cáo liền thành. Bạch Thiếu Ngôn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì giờ phút này Đồng Thu Luyện lạnh lẽo tầm mắt đã trực tiếp bắn lại đây, không thi kiểm. Người nhà không đồng ý. Thi kiểm nói, trừ phi là người chết thân phận không rõ. Nếu là biết người nhà nói, đều là muốn người nhà ký tên, bằng không bọn họ là vô pháp tiến hành thi kiểm. Đồng Thu Luyện lời này vừa mới nói xong, liền thấy một đám người ở bắt đầu đem thi thể nâng lên tới. Mà đi địa phương không phải địa phương khác, cùng bọn họ một đường. Đây là muốn trực tiếp đem nàng đặt ở bệnh viện nhà xác. Ân, nghe nói cha mẹ nàng không đồng ý, nói là hài tử sinh thời đều không xong kia phân tội. Đều là tự sát mà chết, không cần thi kiểm, cho nên không cho chúng ta đem thi thể mang về trong cục. Cho nên triệu đội trưởng bọn họ cũng không có cách nào. Bạch Thiếu Ngôn nhìn đồng tu luyện càng thêm thanh lãnh con ngươi. Không biết giờ phút này đồng tu luyện suy nghĩ cái gì, đồng tu luyện không có đi trên lầu. Mà là đi theo bọn họ cùng đi đình thi gian, ngượng ngùng, vừa mới phía dưới có địa phương để sót, ta còn có kiểm tra một chút thi thể, không có vấn đề đi. Mấy cái bệnh viện hộ không biết đồng tu luyện là cục cảnh sát pháp y. Đều gật gật đầu, Bạch Thiếu Ngôn không hiểu đồng tu luyện muốn làm cái gì. Chi gian đồng tu luyện ngón tay thon dài bay nhanh giải khai người chết quần áo. Đồng tu luyện cẩn thận đem người chết thân thể kiểm tra rồi một lần. Cái này trên người mặt có thể nói xong tốt địa phương rất ít. Nhưng là đồng tu luyện tầm mắt lại tập trung ở người chết trên bụng mặt. Cái này nữ hài dáng người nhỏ xinh, nhưng là cái này bụng có phải hay không có chút quá lớn một ít. Vừa mới dưới lầu kiểm tra thời điểm, đồng tu luyện chỉ là tâm còn nghi vấn hoặc tưởng chờ tiến thêm một bước thi kiểm. Nhưng là nếu người nhà không cho thi kiểm, vậy chỉ có thể một lần nữa lại đây kiểm tra một lần. Hơn nữa đồng tu luyện lúc ấy không nghĩ làm trò lão thái thái mặt. Liền như vậy trực tiếp kiểm tra nữ hài bụng, đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ người chết bụng. Lão sư, ngươi đây là đang sờ cái gì? Đồng tu luyện trực tiếp lấy quá Bạch Thiếu Ngôn tay, sờ lên người chết bụng. Cái này bụng cũng không phải giống nhau mềm mại cái loại này. Nơi này, Bạch Thiếu Ngôn không thể tưởng tượng nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện gật gật đầu, cha mẹ nàng biết sao? Bạch Thiếu Ngôn đi theo đồng tu luyện ra nhà xác bên trong độ ấm rất thấp, ra tới lúc sau, lãnh nhiệt luân phiên, Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được đánh cái hắt xì, không hiểu. Cái này thi thể ta là nhất định phải giải phẫu, cha mẹ nàng là ở trường học bên kia. Đồng tu luyện nói liền cùng Bạch Thiếu Ngôn cùng đi trên lầu. Bởi vì Triệu Minh này nhóm người giờ phút này đang ở trên lầu. Kiểm tra bên này hiện trường, Triệu Minh nhìn đến đồng tu luyện lại đây. Tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng pháp y, ngài nhưng xem như tới. Gần nhất cũng không biết là làm sao vậy. Này liên tiếp sự tình, ta đầu đều lớn, này thật vất vả hoãn lại đây. Vốn tưởng rằng lần này bạo lực học đường sự kiện, vẫn là giống như trước đây lấy giải hòa kết thúc, nhưng là ai biết cư nhiên ra chuyện như vậy, đồng tu luyện lúc này mới chú ý tới phòng bệnh bên. Trong tổng cộng có tam chương giường ngủ, một chương là trống không, một chương mặt trên tán loạn chăn gối đầu, mà một khác chương còn lại là ngồi một cái vẫn luôn ở co rúm lại nữ hài. Nữ hài kia buông xuống đầu. Thật dài tóc mái đem nàng mặt trực tiếp che khuất, nàng đôi tay ôm chân, toàn bộ thân mình đều ở run bần bật, nàng là hiện trường mục kích chứng nhân chi nhất. Chính là một cái khác thụ hại nữ hài. Triệu Minh chỉ xúc ở trên giường nữ hài thân mình ở run rẩy, tựa hồ là đã chịu rất lớn kinh hách, cũng khó trách, chính mình hảo bằng hữu ở chính mình trước mặt trụy lâu nói. Trong lòng sao có thể không có một chút xúc động đâu, tử vong nữ hài gọi là Lệ Viện Viện. Trường trung học số 1 nhất ban học sinh, cũng chính là tối hôm qua bạo lực học đường người bị hại chi nhất. Mà cái này nữ hài gọi là Cao Tiêu Lam, chính là một cái khác thụ hại nữ sinh. Lệ Viện Viện nhảy lầu thời điểm, trừ bỏ Cao Tiêu Lam ở đây, còn có nàng nãi nãi, cùng Cao Tiêu Lam một cái cô một cái biểu tì. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy Cao Tiêu Lam nhảy lầu. Hơn nữa hiện trường chứng cứ cùng nhảy lầu tự sát ăn khớp. Không có gì xuất nhập, hẳn là nàng chính mình nhảy lầu tự sát, đồng tu luyện ý bảo Triệu Minh cùng nàng đi ra ngoài. Đồng tu luyện dựa vào trên tường mặt, nghe nói người chết người nhà không cho giải phẫu thi thể có phải hay không? Này có thể xác nhận là tự sát, cũng không có gì giải phẫu tất yếu đi. Kỳ thật giải phẫu thi thể vốn dĩ chính là vì nghiệm chứng người chết tử vong cụ thể nguyên nhân. Cùng hắn giết tình huống, dễ bề tìm ra hung phạm, này đã xác nhận là tự sát lời nói. Này tiến hành thi thể giải phẫu liền hoàn toàn không cần phải đi, nàng mang thai. Đồng thu luyện này bốn chữ tung ra tới, Triệu Minh cả người đều ngốc rớt. Đồng thu luyện vừa mới nói gì đó, mang thai, một cái 15 tuổi nữ sinh sao có thể mang thai đâu. Nhưng là đồng thu luyện là tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Triệu Minh nhìn đến đồng thu luyện vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một câu, xác nhận sao, người này đều đã chết, ai có thể nghĩ vậy sao nhiều a? Kỳ thật vốn dĩ đồng thu luyện lại đây, cũng là người chết gia trưởng yêu cầu. Này không cần pháp y gia cụ báo cáo sao? Này đối gia trưởng chuẩn bị đi đem kia mấy cái đánh nhau học sinh cáo thượng tòa án, ta chuyên. Nghiệp thu dưỡng ngươi còn cần hoài nghi sao? Nói nữa, giải phẫu thi thể ta cũng là phí tâm phí lực, ta còn không có cái loại này đam mê nói. Vì hiểu rõ mổ một cái thi thể chuyên môn giải loại này hoàng. Huống hồ vẫn là cái choai choai hài tử, nàng trong bụng hài tử là của ai? Có lẽ nàng nguyên nhân chết cũng không đơn thuần đâu. Đồng thu luyện này vừa hỏi, Triệu Minh phụ họa gật đầu. Đúng vậy, loại chuyện này, ai sẽ nói dối a? Gia trưởng cũng không ở. Nàng nãi nãi, tính, việc này giao cho ta đi. Ngươi ngày mai tới cục cảnh sát, chuyện khác giao cho ta là được. Đồng thu luyện gật gật đầu, nhưng là đương đồng thu luyện trở về thời điểm. Tâm tình lại không bình tĩnh. Rốt cuộc chính mình lớn như vậy thời điểm vẫn là như vậy thiên chân. Vô ưu vô lự, tuy rằng cha mẹ hàng năm không ở bên người, nhưng là gia gia đối chính mình cũng là sủng ái có thêm. Gia gia gia giáo nghiêm khắc, lúc ấy học sinh đều thực đơn thuần, thích nói chính là một phong thư tình, vẫn là trộm bỏ vào nữ sinh cái bàn bên trong, nhưng là hiện tại hai từ, vừa mới về đến nhà. Liền nghe thấy được trong phòng mặt truyền đến, hừ hừ ha hắc. Thanh âm, đồng thu luyện trở về thời điểm đã mau 8 giờ, nhưng là tiêu gia vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Hàn đang ngồi ở phòng khách bên trong nhìn báo chí. Tiểu Dịch còn lại là ở Tiêu Hàn phía trước triển lãm hắn vừa mới học động tác. Daddy, thế nào, có hay không đặc biệt đẹp, đặc biệt soái khí, Tiêu Hàn từ báo chí chung ngẩng đầu. Ân, giống nhau đẹp, giống nhau xoái khí, Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, kia Chu Minh Dương tuy rằng tới thời gian liền mấy cái giờ. Cũng coi như là nhìn ra được tới, này Tiêu công tử ở nhà cùng cái này Tiêu tiểu thiếu gia. Hai người chính là khắc tinh, chỉ là đứa nhỏ này thiên tính, thứ gì lại muốn cùng người khác chia sẻ, này không phải đổi lấy Tiêu công tử lần lượt đả kích mommy. Ngươi đã về rồi, Tiểu Dịch một kêu, Tiêu Hàn từ báo chí chung ngẩng đầu, đi nhanh tiến lên, trực tiếp xách lên đang muốn nhào vào đồng thu luyện trong lòng ngực mặt Tiểu Dịch. Này tê quân do phục đai lưng nhưng thật ra cấp Tiêu công tử cung cấp tiện lợi. Tiêu Hàn trực tiếp đem Tiểu Dịch một phen cấp xách qua đi. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng thật ra chạy rất nhanh. Mommy, cứu mạng. Tiểu Dịch kia tứ chi liền ở không trung múa may, lăng là với không tới Tiêu Hàn, cha cha ở một bên vẫn luôn kêu, đồng thu luyện tức khắc cảm thấy Tiêu Hàn cũng là ấu trĩ về đến nhà. Đi qua đi, trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm lên, Tiểu Dịch tức khắc được đến thỏa mãn, đôi tay ôm đồng thu luyện cổ, liền hướng về phía Tiêu Hàn làm cái mặt quỷ, được rồi. Ngươi một thân xú hãn, đi tắm rửa. Sau đó xuống dưới ăn cơm đi. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy này Tiêu Hàn hiện tại nhìn chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. À, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều ta cũng đi tẩy một chút. Đồng thu luyện nói ôm Tiểu Dịch liền hướng trên lầu đi. Đồng thu luyện cảm thấy có một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn đang nhìn chính mình. Đồng thu luyện không tự giác nhanh hơn bước chân. Mommy, Daddy nhìn người ánh mắt. Như thế nào như là muốn đem ngươi ăn luôn giống nhau a? Tiểu Dịch nghi hoặc hỏi, như là muốn đem ta ăn luôn. Cái này cầm thú đã đem ta ăn luôn được chứ? Ngươi nhìn lầm rồi, đồng thu luyện còn có thể nói cái gì? chẳng lẽ nói ngươi Daddy thật sự muốn đem ta ăn luôn sao? Cái này Tiêu Hàn như thế nào càng ngày càng làm can. Tiểu hài tử còn ở cũng không biết thu liễm một chút, đồng thu luyện đi lên tắm rửa thời điểm mới. Thật sự cảm thấy cả người bùn rùn, buổi chiều thời điểm vẫn luôn vội vàng cái kia chết đi nữ hài tử sự tình. Tựa hồ trên người mặt đau đớn đều bị quên đi, nhưng là giờ phút này một khi thả lỏng lại, đồng thu luyện càng thêm cảm thấy Tiêu Hàn cầm thú. Đặc biệt là hiện tại đứng ở trước gương mặt, đồng thu luyện tả hữu chiếu chiếu, chính mình trên người mặt này đó dấu hôn, rốt cuộc khi nào mới có thể tiêu rớt a? Đúng rồi, cái kia quỹ hội, ngươi chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị, cư nhiên tìm Thi Thi đương người phát ngôn. Ăn cơm thời điểm đồng thu luyện hỏi, rất sớm sự tình. Ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất, này Thi Thi rõ ràng biết hai chúng ta quan hệ. Liền khi dễ ta không hiểu a, cư nhiên tìm ta muốn như vậy cao đại ngôn phí, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất, mà giờ phút này đang ở ăn cơm Thi Thi, đột nhiên liền lớn cái hắt xì, đây là ai đang mắng ta a? Làm sao vậy, bị cảm, Cố Bắc Thần duỗi tay thử thử Thi Thi cái chán, không có gì a, hảo hảo như thế nào sẽ bị cảm đâu, như thế nào sẽ không cảm mạo a? Hai người kia đêm qua ở bể bơi bên trong chuyển nửa ngày. Cố San Nhiên nhỏ giọng nói thầm, Cố Nam Xanh tới gần Cố San Nhiên, cùng Cố San Nhiên cắn lỗ tai, muốn hay không chúng ta đêm nay thử một chút a? Này trong nước mặt ta còn không có thử qua, ngươi cút cho ta, Cố San Nhiên đột nhiên đề cao thanh âm, tức khắc đưa tới bàn dài bên kia mặt khác hai người ghé mắt. Cố San Nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái kia, Tây Tử Mỹ Nhân a, cha nuôi, các người ăn cơm ha, làm lơ ta, nói xong Cố San Nhiên còn cười gượng hai tiếng, Cố Bắc Thần buông chiếc đũa. Cầm khăn giấy ưu nhã xoa xoa miệng, kỳ thật hắn miệng mặt trên sạch sẽ thật sự, nơi nào yêu cầu sát, chính là thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng tác quái mà thôi. Cố San Nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt nói thầm hai câu thôi. Ngươi gần nhất ăn cơm thời điểm lời nói có điểm nhiều a. Hai người các ngươi vừa mới lẩm nhẩm, nói chính là chuyện của ta đi. Là, không phải, Cố San Nhiên một chiếc đũa đánh vào Cố Nam Xanh trên đầu mặt. Cái này ngu xuẩn, còn có thể hay không có một chút ăn ý a. Xem các ngươi hai giống như là ăn no, đi ra ngoài chạy cái bước, thuận tiện lẳng lặng tâm, trở về cho ta một phần kiểm điểm thư. Không cần nhiều, 1 vạn tự, viết tay bản thảo, không chuẩn tìm người viết dùm, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Cố thị vợ chồng 4 mắt nhìn nhau, lập tức chạy đi ra ngoài, Cố Bắc Thần trực tiếp đứng dậy. Đôi tay trống ở trên bàn, liền như vậy nhìn chăm chú nhìn Thi Thi. Này Cố Bắc Thần con ngươi là cái loại này thoạt nhìn như là cục diện đáng buồn cái loại này. Ngươi không có khả năng từ hắn trong con ngươi nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Cái loại này con ngươi ngươi nhìn đến ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy này không nên là một người hẳn là có được, đây cũng là Cố Bắc Thần vẫn luôn ánh mắt đầu tiên là có thể đủ coi trọng Thi Thi duyên cớ, bởi vì Thi Thi không chỉ là toàn bộ con ngươi linh động có thần, chính là cả người đều là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Cố Bắc Thần không phải không nghĩ có được loại đồ vật này. Chỉ là qua sớm tiếp xúc hắc ám sự vật, Cố Bắc Thần đã thói quen lấy như vậy gương mặt kỳ người. Kỳ thật, ngươi ở trên giường thời điểm, ta mới cảm thấy ngươi là có cảm tình. Cố Bắc Thần đi đến Thi Thi vị trí mặt trên, chặn ngang đem Thi Thi ôm lên. Chúng ta đây hiện tại liền đi trên giường mặt liên lạc một chút cảm tình hảo. Mà giờ phút này vừa mới đi tới cửa Cố thị vợ chồng. Hai mặt nhìn nhau, vô sỉ a, thật mẹ nó vô sỉ. Này Cố Bắc Thần thật là khoác ra người cầm thú a. Loại này đi trên giường mặt liên là cảm tình loại này lời nói. Vì cái gì muốn nói như vậy nghiêm trang, làm đến hình như là muốn đi làm cái gì đứng đắn nghi thức giống nhau, Cố San Nhiên chạy một nửa. Liền ôm bụng nhìn Cố Nam Xanh. Chồng nuôi từ bé, ta như thế nào cảm thấy, ta gần nhất ăn ngon giống có điểm nhiều a, ta gần nhất có phải hay không có điểm có thể ăn a. Cố San Nhiên sờ sờ chính mình dạ dày bộ, nhưng là Cố Nam Xanh đôi mắt lại từ kia bụng vẫn luôn hạ di. Trực tiếp di động tới rồi kia bụng nhỏ. Uy, ngươi đang xem nơi nào a? Hắc hắc, San Nhiên bảo bối, ta cũng vất vả cần cù cây cấy lâu như vậy. Nói như thế nào cũng đến có điểm thành quả đi. Ngươi nói này ngươi trong bụng có phải hay không cũng nên có cái thứ gì? Cố San Nhiên trực tiếp vỗ rớt Cố Nam Xanh mấy dục duỗi lại đây tay. Ngươi nha, ngươi gì, ta này trong bụng phải có cũng là đôi ta hai tử. Cái gì gọi là có thứ gì a? Ngươi xem đi, này Tiêu Hàn trong nhà mặt hai điều cẩu một cái kêu đại nhân một cái kêu chà chà. Ngươi nói chúng ta cũng cho chúng ta hai tử lấy cái nhũ danh hảo. Ngươi cảm thấy cái dạng gì tên thích hợp a? Cố Nam Xanh xoa xoa tay. Như vậy giống như Cố San Nhiên giờ phút này bụng đã có giống nhau, ta trong bụng chính là cái đồ vật. Lấy gì tên? Cố San Nhiên nói tức giận nói. Cư nhiên nói ta trong bụng chính là cái đồ vật. Ngươi nha, ngươi liền không phải cái đồ vật bằng không đã kêu đồ vật hảo. Phốc, này nhịn không được không phải người khác, mà là bên đường Bảo Tiêu. Này lấy cái nhũ danh như vậy tùy ý sao? Cố Nam Xanh một cái mắt lạnh đảo qua đi, tức khắc chung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe thấy được lá cây sàn sạt thanh âm. Cố Nam Xanh. Ngươi nha, còn có thể cấp lão nương đáng tin cậy một chút sao? Nhà ai hay tử kêu đồ vật a? Ngươi nha về sau người khác nói. Đồ vật hắn ba, đồ vật mẹ nó sao? Ngươi xem ngươi liền không phải cái đồ vật. Lão nương lúc ấy thấy thế nào thượng ngươi a? Cố San Nhiên thiếu chút nữa trực tiếp hóa thân thành sói. Ngửa mặt lên trời thét dài. Người ánh mắt đầu tiên liền coi trọng ta a. Cố Nam Xanh lời này. Nói xong, người chung quanh thiếu chút nữa té xỉu. Thiếu chủ, người này thật là càng ngày càng vô sỉ, mà đã lên giường ngủ đồng thu luyện. Vừa mới nằm xuống, Tiêu Hàn liền lập tức đè ép lại đây. Uy, ta cái này mặt còn đau đâu. Hôm nay buổi tối. Ngươi cũng biết ta đều nghẹn mau 30 năm, ngươi nói ngươi thật sự muốn cho ta nghẹn đã chết. Tiêu Hàn lời này vừa mới nói xong, trực tiếp há mồm liền phong bế đồng thu luyện miệng. Đồng thu luyện duỗi tay chụp phủi Tiêu Hàn ngực, nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn là không dao động, đã bắt đầu ở đồng thu luyện trên người mặt muốn làm gì thì làm. Một phen mây mưa qua đi, đồng thu luyện cảm thấy toàn bộ thân mình giống như là bị xe nghiền quá giống nhau. Cả người động một chút đều cảm thấy đau. Này đồng thu luyện ngày thường cũng là lười đến rèn luyện người. Này Tiêu Hàn không biết nơi nào học được cái gì kỳ quái tư thế. Này chính mình lão eo hiện tại cảm giác đều chết giống nhau khó chịu. Ngươi muội, Tiêu Hàn, ngươi ở lăn lộn ta. Lần sau ngươi liền có thể lăn đi cùng tiểu dịch cùng nhau ngủ. Lão bà, có phải hay không đau? Ta cho ngươi xoa xoa. Đồng thu luyện là ghé vào trên giường mặt, chăn khó khăn lắm che tới rồi phần eo dưới. Này vốn dĩ trắng nõn mỹ bối. Giờ phút này đã bị Tiêu Hàn in lại lớn lớn bé bé dấu hôn. Tiêu Hàn này xem ở trong mắt, thật là đặc biệt có thành tựu cảm a. Nói này tay liền trực tiếp duỗi tới rồi đồng thu luyện trên eo mặt. Này lại bắt đầu giở trò. Này Tiêu Hàn vừa mới cảm thấy tựa hồ lại có cảm giác. Đồng thu luyện đã trực tiếp ngủ rồi, ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta. Tiêu Hàn nói trực tiếp khoác áo ngủ liền đi vào rửa mặt gian. Vắt khô khăn lông giúp đồng thu luyện xoa thân mình. Này Tiêu Hàn ngày thường không có đã làm sự tình, lần này xem như toàn bộ làm xong. Tiêu Hàn, từ bỏ, thật sự từ bỏ, đồng thu luyện nói còn lắc lắc đầu. Tiêu Hàn cúi người hôn hôn đồng thu luyện môi, ngươi nên gọi ta lão công. Tiêu Hàn giúp đồng thu luyện lau thân mình lúc sau, trực tiếp xoay người liền hướng rửa mặt gian đi. Lão, công, Tiêu Hàn cả người trực tiếp cứng lại rồi. Mộc Mộc xoay người, đồng thu luyện chỉ là trở mình từ, liền không còn có động tĩnh. Chỉ là kia một tiếng lão công, làm Tiêu Hàn toàn bộ huyết khí lại một lần dâng lên. Người cái không biết cố gắng đồ vật, người khác đều ngủ rồi. Ngươi còn như vậy sức sống bắn ra bốn phía làm cái gì? Tiêu Hàn nói trực tiếp mở ra lạnh lẽo vòi hoa sen. tựa hồ lạnh lẽo thủy cũng xua tan không được hắn cả người khô nóng. Nghĩ đồng thu luyện, liền chính mình động thủ, kia lời nói là nói như thế nào tới? Chính mình động thủ, cơm no áo ấm, ngày hôm sau đồng thu luyện tỉnh lại thời điểm, cảm thấy đầu có chút đau, bất quá so với trước một ngày, thân mình là không có như vậy khó chịu. Đồng thu luyện duỗi cái lười eo, đi đến cửa sổ, lại một lần thấy tiểu dịch ở trong nước luyện tập hắn kia chuyên nghiệp bơi chó. Cha cha còn lại là đứng ở bên cạnh cái ao thượng một đường giúp tiểu dịch cố lên. Tiêu Hàn ngồi ở mặt cỏ ghế trên mặt, tựa hồ là đang xem hôm nay báo chí, đồng thu luyện vừa mới xuống lầu. Tiêu thần liền chỉ vào hôm nay thần báo, này trường trung học số một lần này xem như tài. Nhà này trường lăng là nói bất hòa giải, nhất định phải giáo phương cấp một cái cách nói. Nói chính mình nữ nhi là bị những người đó cấp sống sờ sờ bức tử. Người nói này trường học có phải hay không vận số năm nay không may mắn a? Này lập tức muốn tới nghỉ hè, lập tức chính là tân một vòng chiêu sinh muốn bắt đầu rồi. Này truyền ra chuyện như vậy, cái nào học sinh gia trưởng còn dám làm chính mình hài tử đi nơi đó niệm thư a? Báo chí mặt trên đăng ảnh chụp là ở trường trung học số 1 cửa hắc tử bạch đế biểu ngữ. Cùng ở đây người chết người nhà oán giận, mà báo chí mặt trên cũng công khai biểu lộ chính mình thái độ. Hơn nữa rất nhiều lãnh đạo đã liền chuyện này làm phê chỉ thị. Nhất định sẽ thích đáng xử lý tàu tử. Kỳ thật, lợi hại nhất cũng không phải là cái này. Chính là cái này Internet. Chuyện này từ đêm qua nhảy lầu nữ sinh tin người chết bị trên mạng bị truyền bá mở ra lúc sau. Này ở trên mạng mặt quả thực là nổ tung nồi a. Này cư dân mạng đều là thập phần oán giận. Hơn nữa có người hiểu chuyện đưa bọn họ bị đưa tới cục cảnh sát hình ảnh chụp ảnh phát tới rồi trên. Mạng mặt, này mấy cái đánh người hai từ. Hiện tại các đều là trên mạng mặt hot search trước vài tên. Làm hại ta tối hôm qua soát nửa đêm. Ngươi chính là cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại cái loại này. Đồng thu luyện mở ra chính mình di động. Quả nhiên ở trên mạng mặt, cơ hồ sở hữu tin tức truyền thông đầu đề đều là về C thị trường trung học số 1 đánh nhau sự kiện. Hơn nữa phía dưới lời đồn đãi nhìn ra được tới đại gia ở biết được chuyện này lúc sau phẫn nộ cùng. Cuồng táo, đồng thu luyện vừa mới tới rồi cục cảnh sát cửa, liền phát hiện rất nhiều ngồi canh phóng viên. Những người này phỏng chừng là thấy được Tiêu Hàn, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể nhìn đồng thu luyện đi vào cục cảnh sát. Mà đồng thu luyện vừa mới đến Triệu Minh văn phòng cửa. Muốn dò hỏi một chút. Cái kia thi thể giải phẫu sự tình, liền nghe thấy được bên trong kịch liệt khắc khẩu thanh âm, môn cũng không có nhốt lại. Đồng thu luyện chỉ cần hơi chút đẩy một chút, cửa này liền tự nhiên mà khai, cùng Triệu Minh khắc khẩu chính là một đôi trung niên vợ chồng. Ta hài tử đều bị như vậy nhiều khổ, chẳng lẽ chết thời điểm các ngươi đều không thể làm nàng sống yên ổn một chút sao? Các ngươi vì cái gì còn muốn như vậy bức chúng ta a? Các ngươi vì cái gì a? Kia nữ nhân nói liền ngồi xổm trên mặt đất mặt, này tư thế như là trực tiếp muốn la lối khóc lóc lăn lộn giống nhau, nhà của chúng ta không phải C. Thì, chúng ta chỉ là từ ở nông thôn đi lên vụ công người. Các ngươi không thể bởi vì chúng ta không phải người địa phương liền khi dễ chúng ta. Căn cứ nhà của chúng ta bên trong phong tục, người đều là muốn hoàn chỉnh rời đi. Ta là không có khả năng tiếp thu các ngươi giải phẫu nữ nhi của ta di thể. Nam nhân kia cũng là nói rất lớn thanh, nhưng là này đối vợ chồng thanh âm đều mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Nhìn ra được tới, ngày này, bọn họ đã hô rất nhiều lời nói. Chẳng lẽ các ngươi là muốn nhìn ngươi nữ nhi chết không minh bạch sao? Đồng thu luyện đột nhiên mở miệng, đối mặt đồng thu luyện. Này đối vợ chồng đầu tiên là sửng sốt, bởi vì đây là bọn họ lần thứ hai xem đồng thu luyện. Nữ nhân này hôm nay một thân màu đen trang phục công sở. Tóc cũng là không chút cầu thả bàn ở sau đầu. Cả người thoạt nhìn cùng ngày hôm qua so sánh với, càng là có vẻ khí chẳng mười phần, đặc biệt là dựa vào trên cửa. Cái loại cảm giác này, làm cho bọn họ thực không thoải mái. Giống như là trong lòng như vậy một chút tâm tư đột nhiên đều bị người xem thấu giống nhau, ta nữ. Nhi chính là bị những người đó cấp sống sờ sờ bức tử. Còn có thể là chết như thế nào? Nam nhân kia nhìn Đồng Thu Luyện, ánh mắt dị thường kiên định. Đồng Thu Luyện chỉ là hơi hơi nhấp miệng, cũng không nói chuyện, ngược lại đem tầm mắt tập trung ở nữ nhân kia trên người mặt. Có lẽ là Đồng Thu Luyện ánh mắt quá mức sắc bén, nữ nhân kia nhìn Đồng Thu Luyện tầm mắt cư nhiên có chút trốn tránh. Là một cái mẫu thân, chính mình nữ nhi nếu là một tháng hoặc là chậm lại tới kinh nguyệt nói. Là một cái mẫu thân hẳn là có điều phát hiện đi. Ta đáng thương nữ nhi à, ta số khổ nữ nhi à. Nữ nhân này dứt khoát trực tiếp tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ. Này Triệu Minh vừa thấy này tư thế, cả người mặt đều tái rồi. Cái này đại nam nhân rất nhiều đều chịu không nổi loại này nữ nhân la lối khóc lóc hảo. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi nữ nhi lần trước nghỉ lễ là khi nào sao? Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, những người khác đều là dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Đồng Thu Luyện. Duy độc là vị kia mẫu thân, nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Tựa hồ thập phần sợ hãi, nàng trực tiếp từ trên mặt đất mặt nhảy dựng lên, liền hướng về phía Đồng Thu Luyện nhào qua đi. May mắn chung quanh cảnh sát tương đối nhiều, trực tiếp đem nàng ngăn cản, mà giờ phút này vẫn luôn ở một bên mặc không lên tiếng lão thái thái. Cũng chính là ngày hôm qua cái kia Đồng Thu Luyện cấp bung dù lão thái thái. Này lão nhân gia, cũng là kiến thức rộng rãi. Này vừa nghe Đồng Thu Luyện nói lời này, đây đều là nữ nhân. Vừa nghe thấy Đồng Thu Luyện nói lời này, nháy mắt liền dư vị lại đây. Này trước đoạn nhật tử, con dâu còn oán giận nói cháu gái nghỉ lễ như thế nào không có tới. Này lão thái thái tuy rằng có chút thời điểm sẽ có chút dễ quên. Nhưng là loại chuyện này, quan hệ đến chính mình cháu gái, này như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Lập tức liền nghĩ tới, mà giờ phút này lại kết hợp con dâu này biểu tình động tác. Lão thái thái nơi nào còn không rõ a, trực tiếp đi lên, hướng về phía con dâu mặt, liền trực tiếp cho hai bàn tay, bạch bạch, này hai hạ cái tát thập phần vang dội, làm cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Chính là cái kia phụ thân cũng là dừng lại, này lại là nháo nào ra a? Ngươi có phải hay không biết viện viện đã xảy ra chuyện? Ngươi có phải hay không biết, ngươi cái lòng dạ hiểm độc bà nương, viện viện ra chuyện lớn như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị bao che cái kia đem chúng ta viện viện đạp hư người xấu không thành? Này lão thái thái lời này vừa ra, tựa hồ mọi người lập tức đều minh bạch, mà nhất khiếp sợ không gì hơn nam nhân kia, hắn đôi mắt trương lão đại, tựa hồ là một đêm chưa ngủ duyên cớ, quầng thâm mắt thực trọng, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nữ nhân kia, ngươi nói. Ngươi nói chúng ta viện viện có phải hay không cho người ta đạp hư? Hoa, kia nữ nhân ngồi dưới đất mặt trực tiếp lên tiếng khóc lớn. Ta cũng không nghĩ gạt của các ngươi. Ta cũng là ngày hôm qua viện viện nằm viện ta cho nàng lau mình thời điểm phát hiện. Ta không nghĩ viện viện đều đi rồi. Còn muốn cho người khác nói cái này nữ hài. Là cái hành vi không bị kiềm chế cô nương. Ta không nghĩ ta nữ nhi bị người khác nói như vậy a. Tất cả mọi người là trầm mặc, làm một cái mẫu thân. Đồng Thu Luyện thật sự có thể làm một cái mẫu thân muốn giữ gìn nữ nhi cuối cùng một chút tôn nghiêm. Nhưng là, bọn họ đều nói ta nữ nhi thích câu dẫn nam nhân. Những cái đó tiểu tiện nhân mới có thể đánh ta nữ nhi. Chính là ta sinh hài tử ta rõ ràng a, ta nữ nhi sao có thể làm như vậy sự tình đâu. Chính là ta nữ nhi cư nhiên có hài tử. Nàng vẫn là cái hai tử a, ta không thể làm ta nữ nhi đã chết còn phải bị người lên án a. Nữ nhân này ngồi dưới đất mặt liền bắt đầu cuồng loạn khóc kêu ta nữ nhi đều đi rồi. Chẳng lẽ không thể làm nàng đi an tâm một chút sao? Vì cái gì các ngươi còn muốn như vậy xét đến cùng? Các ngươi hiện tại muốn đi tra người, chẳng lẽ không phải những cái đó bức tử nữ nhi của ta người sao? Các ngươi vì cái gì muốn tới bức chúng ta? Vì cái gì a? nữ nhân ngồi dưới đất mạt, cùng ngày hôm qua gặp mặt thời điểm rõ ràng là cùng cá nhân. Một ngày không thấy mà thôi. Đồng Thu Luyện cảm thấy nữ nhân này già nua rất nhiều, ngươi cái ngu xuẩn a. Ta cháu gái liền như vậy bạch bạch bị người đạp hư. Những cái đó, cầm thú chúng ta không thể buông tha a. Bọn họ đều là bức tử chúng ta viện viện hung thủ a. Chúng ta viện viện là bị bọn họ mọi người bức tử. Ngươi còn không hiểu sao? Hiển nhiên cái này lão thái thái so với nữ nhân này tựa hồ càng thêm có lý trí một ít. Nam nhân kia nhìn nhìn Đồng Thu Luyện, ta muốn hỏi ngài, các ngươi xác định nữ nhi của ta thật là, tiên sinh, chúng ta thật sự không cần phải nói ở ngài trên người mặt lãng phí thời gian. Giống như là ngài thê tử nói, chúng ta đại có thể tìm những cái đó thương tổn người chết người học sinh. Nhưng là chúng ta không có, bởi vì chúng ta biết viện viện tuy rằng đã đi rồi. Nhưng là thân thể của nàng còn ở nói cho chúng ta biết nàng sợ gặp hết thầy. Chúng ta làm như vậy bất quá là vì làm viện viện đi được càng thêm an tâm. Cũng làm nàng đi mà sạch sẽ một chút. Đồng Thu Luyện lời này nói thực minh bạch. Viện viện xác thật là gặp qua tính xâm hại. Đối một cái không đầy 16 tuổi nữ hài tử xuống tay. Là có thể trực tiếp lấy cưỡng gian tội luận xử. Đồng Thu Luyện cắm ở túi chung tay nháy mắt buộc chặt. Bởi vì cái kia lão thái thái, run run rẩy rẩy đi tới, trong tay là cái kia ngày hôm qua kia đem ô che nắng. Cô nương, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, ta biết đến, ta cháu gái liền làm ơn ngươi. Đồng Thu Luyện tức khắc cảm thấy này lão nhân ra trong mắt lệ quang. Giờ phút này giống như là kia nhất muốn đoạt mục đích ánh mặt trời. Đâm vào Đồng Thu Luyện đôi mắt đau nhức. Chuyện ngoài lề, gần nhất về bạo lực học đường sự tình tương đối nhiều. Cho nên có cảm mà phát, lần này án tử chủ yếu là quay chung quanh bạo lực học đường triển khai. Hy vọng đại gia thích ha. Hết chương.